Cùng lúc đó 8 vị đại thánh yêu tộc cũng bay ra. Sao thế? Quên lão bằng hữu rồi à? Yêu tộc 8 vị đại thánh, ta chính là môn chủ tạo hóa môn Phương Hàn. Phương Hàn ha ha cười, lần này ta giải cứu các ngươi nên đầu nhập vào tạo hóa môn ta thành một thể thế nào? Phương Hàn, làm sao có thể? Là ngươi Phương Hàn tại sao lại có thể có thủ đoạn như vậy? Siêu thiên đại thánh điên cuồng hét lên, hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Hừ, siêu thiên đại thánh, ta biết ngươi xui khiến Huyền Vô Cô muốn đối phó ta, chẳng qua hiện nay Huyền Vô Cô đã bị ta độ hóa, hôm nay ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, biến thành khôi lỗi cho ta. Trong lúc nói chuyện, long trảo của Phương Hàn chộp tới. Siêu thiên đại thánh không thể lẩn trốn, lập tức biến thành kim sĩ đại bằng biểu dài đến 3.000 dặm. Thế nhưng vẫn bị Phương Hàn bắt xung nhập vào đại khôi lỗi thuật. Sau đó vì yêu tộc đại thánh này liền trở thành khôi lỗi. Tinh Vân bảo bảo, đây là tọa kỵ của ngươi. Phương Hàn chỉ tay, siêu thiên đại thánh lập tức tiến vào trong bát bộ phù đồ. Vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần tơ. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 905, Si Nhân Vương, cha. Trông thấy Phương Hàn xuất thủ trực tiếp biến siêu thiên đại thánh thành khôi lỗi trở thành tọa kỵ của Tinh Vân Bảo Bảo, nhất mạch yêu tộc kim sĩ đại bằng đều sợ hãi. Nhất là Nhạc Tiểu Thánh trực tiếp bay ra ngoài, chuẩn bị liều mạng với Phương Hàn. Tay hắn nắm một cây thượng phẩm đạo khí Phương Thiên Hỏa Kích Kích chấn động, vẽ ra một đạo quý tích huyền ảo trong hư không. Ta muốn ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Liều mạng, siêu thiên kích pháp, bằng vương kích. Trên Phương Thiên Hỏa Kích tuôn ra vô số phong nhận cử đại, sắc bén cắt tới chỗ Phương Hàn. Tiểu nghiệt xúc, dám mạo hiểm phạm uy nghiêm của ta. Phương Hàn liên tục cười lạnh, đột nhiên đánh ra một trường, phanh. Phương Thiên Hỏa Kích trên tay Nhạc Tiểu Thánh lập tức nát bấy, sau đó biến thành một đầu cự long bị hấp thu, mà cả người hắn bị đánh thành bánh thịt. Ngoài ra, phía sau lưng hắn, một số lão yêu đều là đồ tử đồ tôn của siêu thiên đại thánh hoặc là nguyên lão của kim sĩ đại bằng nhất tộc, trong đó có cao thủ trường sinh tam trọng động thiên cảnh, trường sinh ngũ trọng tạo vật cảnh, một số lão đại bằng cũng có thực lực rất thâm hậu. Thế nhưng bọn họ còn không kịp phản kháng một trường này của Phương Hàn, thân thể đã bị mổ mạnh trở thành từng đoàn bánh thịt, hoặc là bị nổ tung thành từng đoàn huyết vụ. Cuối cùng hóa thành long hình bị Phương Hàn hấp thu. Trong khoảng khắc cả kim sĩ đại bằng nhất tộc biến mất. Bị một trưởng của Phương Hàn đánh trúng, cả tộc bị diệt. Siêu thiên đại thánh nhất tộc không còn một đầu yêu quái nào sống sót, chết sạch sẽ, biến thành huyết long. Tất cả nguyên khí, thần thông đều bị hấp thu nhập vào bát bộ phù đồ, làm chất dinh dưỡng. Mà cùng lúc đó rất nhiều thế giới trong bát bộ phù đồ, tại các quốc gia có mấy ngàn ước sinh linh phàm nhân đều tràn ngập một cỗ huyết sắc cam lâm. Ha ha, rốt cuộc ta cũng tấn chức thần thông bí cảnh. Trên ngọn núi của một tiểu thế giới, một võ đạo tông sư nhục thân thập trọng đang tu luyện, đột nhiên thấy huyết sắc cam lâm từ trên bầu trời rơi xuống, hắn mạnh mẽ hít. Những đạo huyết sắc cam lâm tiến vào trong cơ thể, lập tức khiến hắn sinh ra lột xác, một bước nhảy xuống vách núi. Thế nhưng một cỗ pháp lực lay động cư nhiên giữ hắn lại giữa không trung, chính thức bước vào thần thông bí cảnh. Mà ở rất nhiều địa phương khác, trong những tòa thành, rất nhiều võ đạo tông sư cũng đồng thời đột phá thần thông bí cảnh. Trừ những tràng cảnh này ra, tại một số động phủ bí ẩn, tu sĩ của lục đại môn phái Ma đạo ngũ tông, có một số kẻ thần thông lục trọng quy nhất cảnh luyện thành phù lục, cư nhiên cũng bước chân vào kim đan cảnh. Đây là chỗ tốt sau khi kim sĩ đại bằng nhất tộc chi để bị giết sinh ra. Huyết dịch của kim sĩ đại bằng có tác dụng ảo diệu, gia tăng tốc độ vận chuyển pháp lực, lĩnh ngộ phong hệ thần thông. Càng khiến cho rất nhiều cao thủ tu luyện phong hệ tiến thêm một bước. Tốt, Sau khi giết kim sĩ đại bằng nhất tộc này, chỉ với huyết dịch đã khiến cho hơn 10 quốc gia trọn vẹn sinh ra hơn 5.300 nhân vật thần thông bí cảnh, lục đại môn phái, ma đạo ngũ tông cũng có vài chục người luyện thành kim đan. Một tia ý niệm của Phương Hàn bắn phá tới 3.000 thế giới của bát bộ phù đồ, lập tức vui sướng khi chứng kiến đám sinh linh, đệ tử tấn chức. Bất kỳ một kiện pháp bảo nào nuôi dưỡng sinh linh càng cường đại, phẩm chất của pháp bảo càng lợi hại. Nhất là bát bộ phù đồ loại pháp bảo này cần có càng nhiều sinh linh hơn. Phương Hàn đã tính trong đại kiếp thần tộc giết vô tận thần tộc, luyện trí thành thần thông quả, trường sinh quả, phát xuống, khiến cho phạm vi thế lực ở bên trong đều bước vào thần thông bí cảnh. Toàn bộ người của kim sĩ đại bằng nhất tộc đều đã chết. Chỉ một trưởng đã diệt tộc. Người này thật sự là Phương Hàn sao? Ta nhớ năm đó hắn vẫn là nhân vật trường sinh ngũ trọng tạo vật cảnh mà. Sao hiện tại có thể chống lại thiên tiên tiên khí? Đây là dạng tu vi gì? Chúng ta ở trước mặt của hắn cũng chỉ là con kiến mà thôi. Bảy vị đại thánh yêu tộc còn lại, sắc mặt trắng bệch, trông thấy một màn này đều sợ hãi, thân thể cũng không thể nhúc nhích. Si Nhân Vương Điện Chủ Tuyên Cổ Ma Điện còn có một số nguyên lão ma tộc cũng đều đưa mắt nhìn nhau, nói không ra lời. Si Nhân Vương, ngươi còn nhận ra ta không? Lúc này Di Bảo bước ra. Di Bảo đại tiểu thư, phân bảo nham, nhưng mà ta nghe nói phân bảo nham của ngươi đã bị người khác cướp đi, bảo chủ phi thăng bị thiên giới giết chết. Tại sao ngươi? Si Nhân Vương cả kinh nói. Đúng vậy, bất quá phu quân Phương Hàn đã giải cứu ta ra khỏi thái thượng cửu thanh thiên, hơn nữa còn giết chết tuyệt vũ thần của thiên nhai phái, càng giết chết các chủ nhai ngộ bản của mở ngoặc nhọn thiên nhai hải các, thu lấy thiên nhai thánh đạo xích. Di Bảo hời hợt nói về chiến tích của Phương Hàn, thế nhưng khiến đám người này thiếu chút nữa sụp đổ. Giết chết thiên tiên, luyện hóa tiên khí là loại đại năng gì? Thiên tiên đắc là đỉnh phong trong thế tục, là lực lượng cao nhất trong thiên địa vũ trụ. Ngoại trừ trung ương đại thế giới bài danh đệ nhất trong 3.000 đại thế giới ra, các đại thế giới còn lại đứng đầu là thiên tiên. Quyền thế hiển hách, nắm giữ vô số tài nguyên, loại nhân vật này tự nhiên bị Phương Hàn liên tiếp giết chết vài đầu. Được rồi, Si Nhân Vương. Hiện tại căn cơ của ngươi tại vô cực tinh cung đã bị diệt, địa ma nhất tộc các ngươi hãy gia nhập tạo hóa môn của ta đi. Ta sẽ mở một đường khẩu cho các ngươi. Còn ngươi nữa, chân tiên trường sinh thập trọng, thiếu chút nữa đạt tới cảnh giới thiên tiên, đi theo ta tất nhiên sẽ có cơ hội thành thiên tiên. Phương Hàn phất phất tay trực tiếp nói với Si Nhân Vương. Hắn lóa lồ nói chuyện, tràn đầy khí phách. Nhưng mà điều này cũng phù hợp với tu vi cùng thân phận của hắn, nếu như với thực lực bây giờ còn lấy đối đãi như vậy quá mức phiền toái. Trực tiếp đầu nhập, không đáp ứng sẽ chết. Thiên tiên cũng đều đã chết, Phương Hàn cũng không quan tâm tới chuyện giết chết đám yêu ma. Hơn nữa vừa rồi hắn dùng một trường diệt tuyệt siêu thiên đại thánh nhất tộc, đã đủ phát huy tác dụng uy hiếp. Cái này, đám nguyên lão ma môn chung quanh Si Nhân Vương cùng hắn liếc nhìn nhau một cái, đột nhiên đều cúi đầu nói: thuộc hạ nguyện ý thần phục tạo hóa môn. Tuyên cổ ma điện từ nay về sau chính là một chi nhánh của tạo hóa môn. Tốt, rất tốt. Phương Hàn gật gật đầu. Bảy vị đại thánh yêu tộc các ngươi thì sao? Thần phục ta hay là học theo siêu thiên đại thánh? Thanh Khâu hồ tộc ta nguyện ý thần phục. Mê Thiên Đại Thánh là người đầu tiên biểu đạt ý tứ. Ta nguyện ý. Ngay sau đó 6 vị Đại Thánh còn lại lần lượt biểu đạt ý tứ thần phục. Tốt tốt tốt, 3.000 thế giới của bát bộ phù đồ đã viên mãn. Bên trong còn có nhiều không gian thế giới, hiện tại các ngươi hãy vào trong an cư lạc nghiệp đi. Phương Hàn ha ha cười, đột nhiên tung ra một chảo, vô số ti tuyến tiến nhập vào trong tuyên cổ ma điện. Thời không trong tòa ma điện đồng đen này đều bị xuyên thủng, trong đó có vô số địa ma yêu tộc chân tàng, pháp bảo đều bay ra, bị Phương Hàn thoáng cách đưa vào trong 3.000 thế giới. Sau đó hắn trực tiếp đem tiên cổ ma điện trống sống dung nhập vào tam thập tam thiên thế giới, bắt đầu luyện hóa. Đồng thời thở ra một hơi. Cuối cùng toàn bộ đám người Si Nhân Vương yêu tộc cũng đã đầu nhập vào trong. Si bảo, nàng an bài tốt cho đám người này đi. Phương Hàn phân phó một câu. Được. Si bảo đã có kinh nghiệm trưởng quản phân bảo nhâm, an bài những người này cũng rất ngay ngắn rõ ràng. Chỉ một sát na, Phương Hàn vận chuyển thời gian chi lực trong bát bộ phù đồ đã trải qua mấy năm. Trong mấy năm này, hết thảy mọi chuyện đã được sàn xếp ổn thỏa. Bảy vị đại thánh yêu tộc còn có đám yêu tộc dưới trướng đều được an bài thỏa đáng. Một cỗ tín niệm ngút trời, không ngờ đám yêu ma cũng hoàn toàn hòa hợp với đám người ở trong tạo hóa môn. Ý niệm của Di Bảo truyền tới. Phương Hàn, trong tiên cổ ma điện có 30 tỷ ma tộc, mà yêu ma bảy đại yêu tộc cũng có hơn 8 ức. Đã hoàn toàn sắp xếp xong rồi. Tốt. Si Nhân Vương, bảy đầu yêu thánh, các ngươi đều tiến vào tam thập tam thiên thế giới tổ hợp cùng đám người Si U Tề chân quân đi. Si Nhân Vương, hiện tại tu vi của ngươi tốt nhất, có thể nắm giữ sự vận chuyển của một số nguyên khí. Phương Hàn ra lệnh. Hiện tại trong đám người mà Phương Hàn thu nạp quả thật điện chủ tuyên cổ ma điện, Si Nhân Vương có tu vi cao nhất. Dưới trướng của hắn có rất nhiều nguyên lão ma môn, trong đó tự nhiên cũng có hai tư tiên. Vâng, tu vi của môn chủ quả nhiên vô song, tự nhiên có thể dùng phương pháp đặc biệt khiến bát bộ phù đồ thay đổi. Si Nhân Vương tán thán nói. Nhưng mà môn chủ, tuyên cổ ma điện này không phải bảo bối do ta luyện chế, mà là phần gốc của một kiện trấn sơn chi bảo của thượng cổ nguyên thủy ma tông. Môn chủ nếu muốn hoàn toàn luyện hóa cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ồ, tâm niệm vừa động, Phương Hàn thi triển ra bí quyết vạn vật hóa long, oanh kích lên trên tuyên cổ ma điện. Tuyên cổ ma điện dao động một hồi, thế nhưng cư nhiên không hề bị long hóa. Chất liệu đồng đen cổ xưa phát ra ma khí như tới từ tuyên cổ thời không xa xôi, ma khí ngăn cản khí tức của bí quyết vạn vật hóa long. Quả nhiên tuyên cổ ma điện này có phần huyền ảo. Phương Hàn tán thán nói. Thượng cổ nguyên thủy ma tông chính là ngọn nguồn của hết thảy ma dược, cho dù thủ đoạn ý tạo ra thiên ma của thần tộc cũng là bởi vì sau khi nguyên thủy ma tông diệt vong, bọn chúng liền cướp lấy nguyên thủy ma kinh, sau đó tham ngộ ra thanh thông. Di Bảo nói. Phương Hàn chỉ sợ chàng phải lãng phí một số thủ đoạn mới luyện hóa được tuyên cổ ma điện này. Tam thập tam thiên chí bảo cùng bát bộ phù đồ, tổ vu kính còn bị luyện hóa rồi, huống chi là tuyên cổ ma điện nho nhỏ này. Phương Hàn mỉm cười. Ôm. Đúng lúc này ở sâu trong thời không phía xa, ngàn vạn thanh âm dường khóc thần gào vang vọng, ngay sau đó tất cả đều tề minh. Hàng tỷ thanh âm hò hét xuất hiện trên không trung, một bộ tranh vẽ núi sông trắng lệ một lần nữa tập kích về phía Phương Hàn. Hỗn nguyên vô cực đồ, hừ, vô cực tinh cung còn chưa từ bỏ ý định. Cũng được, ta sẽ hoàn toàn hủy diệt tòa tinh cung này, cướp lấy tiên khí, lại lần nữa luyện hóa. Tiện tay diệt trừ luôn năm đại thiên tiên. Thân thể Phương Hàn bắn lên, một lần nữa ở trạng thái nhân bảo hợp nhất, hóa thành hồng hoang tổ long, long trảo vươn xuất ra một chiêu, tê thiên kích. Lập tức tất cả thanh âm đều biến mất, tất cả sơn hà tráng lệ đồ đều biến thành tư ảo. Phương Hàn đánh tan tất cả công kích. Thân thể của hắn mạnh mẽ nhảy lên, cư nhiên từ trong tinh hà xa xôi trực tiếp nhảy tới không trung bên ngoài vô cực đại thế giới. Ánh mắt nhìn lên trục tuyến, bản thể vô cực đồ tự đại lơ lửng, còn có sơn môn của vô cực tinh cung. Hắn cách không đánh ra một quyền. Ầm ầm. Một quyền này tự nhiên là bao hàm hai cỗ lực lượng, hỗn hợp của tam thập tam tinh tạo hóa thần quyền cùng khởi nguyên thần quyền. Một tiếng động thật lớn vang lên, trên mặt vô cực đại thế giới trọn vẹn xuất hiện một hắc động rộng tới 1 tỷ dặm, bên cạnh hắc động lại xuất hiện một hắc động tương đương khác. Hắc động song đồng hợp thành một tấm đồ án thái cực âm dương ngư, cuốn sạch lao về phía hỗn nguyên vô cực đồ.

vừa đạt tới cảnh giới thần tiên, tu thành tiên thiên đi thần, rất dễ dàng bị tiên giới cảm ứng được, tùy lúc tiếp dẫn đi lên. Ngươi căn bản kháng cự không được pháp tắc tiếp dẫn của tiên giới. Chung kết Thánh Vương đại nhân, có ngài ở đây, đại kiếp thần tộc ngược lại là không có quan hệ gì, bất luận khó khăn gì cũng đều hóa hiểm thành an. Duy chỉ có tiên giới, vừa rồi ta dự đoán được, sắp có một đại nhân vật sắp sửa hàng lâm. Linh Lung Tiên Tôn nói, đại nhân vật này đối với chúng ta có uy hiếp rất lớn. Ta sớm đã không phải là Chung kết Thánh Vương. Phong Bạch Vũ cười khổ một cái. Vì cái thân phận này, ta đã ẩn tàng hồi lâu. Chẳng qua nguyên linh của Chung kết Thánh Vương đang ngủ say trong cơ thể ta mà thôi. Là phúc hay họa, ta cũng không thể nói rõ ràng. Đại nhân vật, không phải chúng ta có thể suy đoán mà rõ được. Đi một bước, tính một bước a. Ngươi mới vừa nói, tiên giới sắp có một đại nhân vật sắp sửa hàng lâm. Phương Hàn chấn động, vội vàng mang chuyện tình của Vô Cực Tinh Cung nói một lần. Cái gì? Có người muốn luyện hóa vô cực đại thế giới thành phân thân. Sắc mặt Linh Lung Tiên Tôn cũng biến đổi. Vậy hẳn không sai, thì đó chính là đại nhân vật. Phải làm sao bây giờ? Nếu không thì chúng ta cùng nhau liên thủ đi hủy diệt vô cực đại thế giới, phá hỏng kế hoạch. Phương Hàn nói. Không được, đại nhân vật tiên giới sẽ không để cho kế hoạch này tan biến như vậy. Linh Lung Tiên Tôn nói. Không cần phải đả thảo kinh xà. Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 908. Đại nhân quả thuật. Vậy bây giờ chúng ta làm như thế nào? Chẳng lẽ đợi cho đến khi đại nhân vật hàng lâm xuống đuổi giết chúng ta? Phương Hàn chậm rãi suy tư. Đại nhân vật kia, một khi hàng lâm xuống, chúng ta chỉ sợ căn bản không phải là đối thủ. Cùng với việc ngồi chờ chết, không bằng phản kích mạnh lại. Chuyện này không vội, ta vừa rồi suy tính đến một việc. Linh Lung Tiên Tôn nói. Thái Nhất Môn đã bắt tay vào làm, tiến vào Thái Nguyên Tiên Phủ lấy bảo tàng trong đó, muốn thu hoạch một món tiên khí trong đấy, là Huyền Tan Chi Môn. Kiện bảo bối này tuyệt đối không thể để Thái Nhất Môn cướp tới tay, bằng không uy lực của nó quá lớn, thậm chí siêu việt cả Vĩnh Hằng Thần Lô. Thái Nguyên Tiên Phủ, Huyền Tan Chi Môn. Phương Hàn cả kinh, biết rõ tòa tiên phủ đó có không biết bao nhiêu bảo tàng, mà vị thần bí nhân kia là giáo thụ truyền đạo thuật cho mình. Hiện tại tu vi của mình đột nhiên tăng mạnh, có thể chém giết thiên tiên cùng thần tiên chống lại, đã có đủ thực lực để đi Thái Nguyên Tiên Phủ cướp đoạt bảo tàng. Vậy sao? Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức đi Thái Nguyên Tiên Phủ, phụ trách ngăn cản Thái Nhất Môn cướp lấy bảo bối, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Phong Bạch Vũ cũng biết tầm quan trọng của Thái Nguyên Tiên Phủ, tiên khí bên trong, sau khi đáo thủ tối thiểu có thể trấn áp đại giáo, chuẩn bị để đối kháng với đại nhân vật. Thái Nhất Môn hiện tại cũng vô pháp mở Thái Nguyên Tiên Phủ ra. Linh Lung Tiên Tôn nói, phải biết rằng Thái Nguyên Tiên Phủ không thể so sánh với Thiên Vũ Chi Khố, bởi vì chủ nhân Thiên Vũ Chi Khố, Bàn Vũ Tiên Tôn đã chết rồi. Mà Thái Nguyên Tiên Tôn vẫn còn sống trên tiên giới, nguyên linh tòa tiên phủ có thể cùng hắn câu thông. Hơn nữa Huyền Tan Chi Môn cũng có thể cũng không phải là hạ phẩm tiên khí bình thường. Thái Nhất Môn nghĩ rằng cứ thế mà tìm, nói ra dễ dàng như vậy sao? Ta đã từng tiến vào trong Thái Nguyên Tiên Phủ, tao ngộ cấm chế trong đó, thiếu chút nữa là tử vong. Lợi hại như vậy. Phương Hàn trầm tư. Lúc ta vào đó, ở trong đại điện còn chiếm được một viên kim đan của đồ đệ ngươi Hỏa Vân Tiên Tử, cũng đâu có cảm thấy cấm pháp của tiên phủ này lợi hại đến cỡ nào. Lời hắn nói là thật sự, lúc trước khi hắn vẫn còn là một con kiến nhỏ đạt thần thông 3-4 tầng, tiến vào trong đại điện đều không gặp phải vấn đề gì. Với thần thông hiện tại, so với lúc trước lợi hại hơn gấp bao nhiêu lần, bằng vào cảm giác của hắn trực tiếp xâm nhập vào đó, xé vỡ cấm pháp thu về Huyền Tăng chi môn. Nhưng mà hiện tại xem ra, Linh Lung Tiên Tôn cũng không có nắm chắc, hắn cũng cảm giác được tính nghiêm trọng của tình thế. Phương Hàn, lúc trước ngươi tiến vào Thái Nguyên Tiên Phủ không chết, là dựa vào lực lượng của thần bí nhân kia cấm chế của hắn trụ lại hết đại bộ phận của sát trận, khiến cho ngươi có thể tu luyện an toàn bên trong. Bằng không, cho dù là ta đi nữa thì cũng phải chết. Phong Bạch Vũ đột nhiên nói, lần nọ khi ta tiến vào trong Thái Nguyên Tiên Phủ giải cứu ngươi, thập phần nguy hiểm, nếu không phải có vị tiền bối thần bí nhân nọ trợ giúp, cũng sẽ bị vây hãm trong đó. Lợi hại như vậy, bất quá bằng vào lực lượng hiện tại của chúng ta cũng chưa chắc không thể nhất cử phá vỡ tiên phủ, hiện tại cứ đi thử xem. Phương Hàn nói, hiện tại không gian chung quanh Thái Nguyên Tiên Phủ đã bị Thái Nhất Môn bao vây đến nỗi nước chảy cũng không lọt. Nếu như đi vào, sẽ gặp phải chiến đấu. Hiện tại Thái Nhất Môn xưa không bằng nay, rất nhiều đại môn phái thượng cổ, thậm chí còn có người của Trung ương Đại Thế Giới, đều nhận được phù chiếu từ tiên giới tiến đến nghe theo hiệu lệnh của thần tiên sứ giả. Bởi vì thân tiên ở trong tục giới căn bản không thể vận dụng toàn bộ lực lượng, nếu không mà nói, sẽ lọt vào quy tắc tiếp dẫn của tiên giới, phải lập tức phi thăng. Nhưng mà thần tiên sứ giả lại bất đồng, tuân theo ý chỉ của tiên giới mà đến, cho nên có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Linh Lung Tiên Tôn nói, chúng ta nếu như bây giờ đi lấy bảo bối, cũng không nên cùng họ xung đột chính diện, lặng lẽ ẩn núp. Bất quá thủ đoạn ẩn núp này rất khó giấu riêng thần tiên sứ giả cùng một ít cao thủ của Trung ương Đại Thế Giới. Trung ương Đại Thế Giới là thế giới bài danh đệ nhất trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, cao thủ nhiều như mây, thực lực thậm chí còn siêu việt cả những bậc cử phách viễn cổ đạo môn như Thái Thượng Cửu Thanh Thiên Thiên Nhai Phái. Rõ ràng cũng nghe theo hiệu lệnh của tiên giới tiến vào Huyền Hoàng Đại Thế Giới tiếp viện Thái Nhất Môn, thật sự là... Tâm Ma lão nhân liên tục thở dài. Kỳ thực xấu họ tiến vào Thái Nguyên Tiên Phủ cũng không phải là việc gì khó. Xích Uyên Ma Tôn nói, Phương Hàn, tấm thế gian tự tại vương phù lục ngươi thu kia có lực lượng vô cùng, bất quá cần phải dùng đại nhân quả thuật để tế luyện. Vừa lúc lần này Linh Lung Tiên Tôn tiến nhập Hồng Mông Bí Tàng, nhận được truyền thừa của đại nhân quả thuật, mang phù lục tế luyện xuống, chúng ta có thể thi triển ra Phật Pháp thoát khỏi thế gian, tiến vào Thái Nguyên Tiên Phủ cũng dễ dàng hơn nhiều. Hừ, Linh Lung Tiên Tôn đã học được đại nhân quả thuật à? Tốt, tốt lắm. Phương Hàn lập tức đem tấm phù lục thế gian tự tại vương Phật ra, lục tự chân ngôn trên đó lập lòng bất định, đại biểu cho lực lượng cao nhất của Phật môn. Linh Lung Tiên Tôn đưa ta ra, nhận lấy tấm phù lục, vuốt ve nó, cũng không có thi triển ra đại nhân quả thuật để tế luyện, tựa hồ như đang do dự cái gì. Thôi bỏ đi, Phương Hàn, đây là bảo bối của ngươi, thế gian tự tại vương Phật cũng có duyên cùng ngươi. Ta nếu đem nó tế luyện, tương lai khó tránh khỏi việc liên lụy sâu đến nhân quả. Như vậy đi, ta mang phương pháp tu hành đại nhân quả thuật dạy cho ngươi, sau khi ngươi luyện thành thì tế luyện tấm phù lục này, như vậy mới có thể phát huy ra uy lực. Hiện tại tu vi của ta cũng đã đạt đến thần tiên chi cảnh, cho dù tế luyện tấm phù lục này cũng không thể vận dụng ra lực lượng mạnh nhất, cần phải áp chế, cũng là ngươi làm thì tốt hơn. Ở cảnh giới chân tiên có lực lượng chém giết thiên tiên. Tế luyện lá phù lục này có đủ đường sống để quay về, lực lượng không đến mức quá cường đại, xúc động đến quy tắc của thiên giới. Linh Lung Tiên Tôn đem tấm phù lục đưa lại vào tay Phương Hàn. Sau đó nàng mang một đạo tông pháp huyền ảo khắc vào trong ý niệm của Phương Hàn, một ít đạo tông pháp huyền ảo, vô số đồ hình, Phật tượng, còn có sợi tơ, giống như Linh Lung Đại La Thiên, lại giống như sợi nhân quả, cao thấp đều có tương quan, tựa hồ như mang theo hết thảy vận mệnh sinh mạng của thế gian kết thành sâu chuỗi nhân quả. Hàng tỷ hàng triệu chữ viết, chính là khẩu quyết của tông pháp này. Phương Hàn chỉ cảm thấy môn tông pháp này rất phức tạp. cho dù đem hết tất cả đạo thuật bản thân tu hành tổng lại cũng còn không có phức tạp bằng nó. Cái gì mà đại ngũ hành thuật, đại âm dương thuật, chư thần sáng thí, tam thiên đại đạo cùng môn công pháp này mà so sánh quả thực không đáng để nhắc tới. Cái này, không sai, đây là tam thiên đại đạo, bài danh thứ hai, đại nhân quả thuật. Linh Lung Tiên Tôn nói, vạn sự vạn vật, cho dù là tiên nhân thiên quân cũng đều có sự tồn tại của nhân quả, thần thông không địch lại nhân quả. Nhất cử nhất động, mỗi một việc mà ngươi đang làm tất nhiên đều có nguyên nhân, rồi sau đó mới có kết quả. Tam thiên đại đạo, bài danh thứ nhất vận mệnh, chưa từng có môn phái vĩnh sinh nào lưu truyền qua, cho nên trong thiên địa này đại đạo không được đầy đủ. Đại đạo không đầy đủ, đại đạo không đầy đủ ư? Phương Hàn thì thào lẩm bẩm, pháp quyết trong ấp rất phong phú, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cách nào lĩnh ngộ. Vận mệnh không có, nhân quả đứng đầu. Chính là bởi vì như vậy, cho nên Phật môn mới có thể cùng tiên giới chống lại. Cao thủ cửa Phật, không chút nào kém cỏi hơn tiên giới. Tam thiên đại đạo, vận mệnh không có, tự lấy nhân quả làm đầu. Linh Lung Tiên Tôn nói, đại nhân quả thuật a. Trong lúc đó đột nhiên cả người Phương Hàn đứng thẳng bất động, tựa hồ như đang đốn ngộ lập địa thành Phật. Không thể nào, hắn cứ như thế mà bắt đầu tìm hiểu rồi ư? Tu hành đại nhân quả thuật khó khăn vô cùng, cho dù là thiên tiên cũng đều không thể lĩnh ngộ. Hắn cứ như vậy tìm hiểu chỉ sợ là không được. Tâm Ma lão nhân trông thấy Phương Hàn lập địa thành Phật không chút động đậy, nói với Xích Uyên Ma Tôn, trên mặt rõ ràng hiện ra vẻ kinh ngạc. Với Phương Hàn, ta tin tưởng hắn có thể luyện thành đại nhân quả thuật. Hắn là kỳ tài ngút trời, tu vi hiện tại đã vượt qua chúng ta, ngay cả thiên phạt cũng có thể ngăn cản. Xích Uyên Ma Tôn nói, ta ngay thời điểm đầu tiên nhìn thấy hắn, đã biết hắn không phải vật trong ao. Tương lai, nhất định ở tiên giới, sẽ uy chấn một phương. Là vương giả trong tiên. Không, không phải uy chấn một phương, hắn là người có hy vọng nhất sẽ bước vào cánh cổng vĩnh sinh. Thành tựu tương lai siêu việt thiên quân, truy thẳng tạo hóa, khởi nguyên chân lý. Nhân hoàng bút sắc mặt lạnh lùng, giống như đang trình bày đại đạo. Tiên sinh đánh giá Phương Hàn cao đến như thế sao? Ánh mắt Linh Lung Tiên Tôn chợt lóe. Thiên quân thật ra chính là cực hạn của tu vi, cho dù là tuyệt thế thiên tài cường đại cách mấy, tối đa cũng chỉ có thể tu hành tới thiên quân. Năm đó tam hoàng, thiên hoàng, nhân hoàng cũng chỉ có thể tu tới thiên quân, cho dù là luân hồi đạo nhân, bản nguyên đạo nhân cũng chỉ tu vi thiên quân. Duy nhất chỉ có hồng mông đạo nhân là một tồn tại còn sót lại trong vũ trụ mới có thể tu thành tồn tại so sánh với vương giả trong tiên. Phương Hàn chẳng qua chỉ là một kẻ thiên tài, làm sao hắn có thể? Hắn cũng không phải là chuyển thế của thời thượng cổ gì. Nếu như nói điện mẫu thiên quân Phương Thanh Tuyết có thể so sánh với vương giả trong tiên, thì ta tin tưởng. Ngươi vĩnh viễn không nên xem thường Phương Hàn, ta đã từng gặp qua viễn cổ tam hoàng, bọn họ cũng không có kinh thái tuyệt diễm như Phương Hàn. Có lẽ, ta và ngươi từ nay về sau ở trong tiên giới cũng đều phải dựa vào hắn để ngăn cản các loại kiếp số đấy. Nhân hoàng bút cười nói, ta tuy rằng lĩnh ngộ ra cảnh giới thiên địa nhất thể, nhưng muốn chính thức trở thành tạo hóa thần khí, vẫn còn phải trải qua một chặng đường gian khổ mà đi. Trong những năm tháng từ nay về sau, Phương Hàn có thể sẽ che chở cho ta. Hả? Hắn cô đọng nhân quả liên thai lại rất nhanh. Tại sao lại nhanh như vậy chứ? Quả nhiên từng vòng thời gian chi lực quanh thân thể Phương Hàn trôi nhanh hơn, chỉ tích tắc bay qua. Hắn liền tìm hiểu hơn ngàn năm, khí tức của những năm tháng thăng trầm, biến đổi đau thương hiện hiện ra trên người hắn. Hơn nữa thời điểm hắn cô đọng đại nhân quả thuật, vô số túc mệnh chi lực lăng không hạ xuống, tuổi thọ của hắn cũng cuồn cuộn thiêu đốt lên, sau đó nhân quả chi lực nhanh liên kết lại. Một đó, nhân quả liên thai, như ẩn như hiện trên trời. Giờ khắc này,